Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1133, coi như không có chứng cứ. Ta cũng có thể giết ngươi, Xanh ca ca đã biết rồi, nhìn thấy ngươi mặt đen lên sắc đi tới, tự nhiên biết, Tư Đồ Hâm là chết như thế nào. Hắn chạy trốn tới xưởng công binh bên kia xưởng luyện thép. Trốn ở luyện lò than bên trong, có thể thương thế quá nặng mà hôn mê đi. Sau đó bị luyện lò than luyện thành cho bụi, chết thật đúng là thảm a. Đi thôi, đi chiếu cố Ngô Nghênh Thu. Ngô Nghênh Thu giờ phút này chính ở trong viện dưới cây hưởng thụ lấy ánh nắng, trên mặt mang lạnh nhạt tiếu dung, không có chút nào bị Tư Đồ Hâm nhục nhã thời cái chủng loại kia giữ tợn. Bởi vì Tăng gia vợ chồng chết, sở dĩ cũng không có người đến thu hồi Ngô Nghênh Thu phòng ở, mà lại Tăng gia thân thích vì Tăng gia di sản kia là tranh đầu rơi máu chảy, càng là không thể chú ý tới đây. Lần này Lục Xanh cũng không có gõ cửa, mà là trực tiếp thân hình lóe lên bước vào đến Ngô Nghênh Thu viện tử. Ngô Nghênh Thu còn hoàn toàn không biết gì cả, thẳng đến cảm nhận được bức nhân áp lực về sau lúc này mới từ trên ghế nằm đứng người lên. Ngô công tử còn rất nhàn nhã sao? Ngược lại thật là lấy lên được bỏ được. Giang Sơn Vương gia lời ấy ý gì? Tiểu sinh làm sao nghe không hiểu? Nghe nói sáng hôm nay, từ nhà tù vượt ngục một cái tử tù, sau tới truy tung đến Tây Ngoại Ô mộ địa, bị tra được hắn tại mộ địa bên trong ẩu đả bắt nạt người. Nhìn Ngô công tử trên mặt thương thế bị tổn thương không nhẹ a. Một chút vết thương nhỏ, tu dưỡng mấy ngày liền tốt, đa tạ đại nhân quan tâm. Vì sao không hướng Huyền Thiên phủ báo án? Nếu như báo án hữu dụng, hắn cũng sẽ không từ Huyền Thiên phủ trong lao ngục trốn ra được. Một chút ẩu đả tính không được chuyện gì, mong rằng Huyền Thiên phủ sớm ngày có thể đem người này truy nã quy án, thay tiểu sinh lấy lại công đạo. Có thể ta lại nghe nói Ngô công tử tiếp nhận không chỉ là ẩu đả mà thôi, còn giống như bị Lục Xanh, nụ cười trên mặt rất trêu tức. Mà Ngô Nghênh Thu trong đầu cũng lập tức hiện ra mình bị bức bách chui đúng quần, hơn nữa còn bị đối phương đi tiểu ngâm một đầu hình tượng. Nháy mắt, khuôn mặt vặn vẹo, đôi mắt biến đỏ bừng đứng lên. Ngô công tử, nghĩ đến ngươi rất phẫn nộ đi, hận không thể bắt đến hắn lại nhục nhã trở về. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, thanh âm dùng một loại đặc biệt thư giãn ngữ khí ung dung bay ra miệng. Ngô Nghênh Thu song mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, phảng phất trước đó khiến hắn bắn nổ nhục nhã lại kinh lịch một lần. Ta hận không thể đem nghiền xương thành cho, đem chém thành muôn mảnh. Nháy mắt, Ngô Nghênh Thu phảng phất đánh thức, hai mắt khôi phục thanh minh. Mà giật mình tỉnh lại về sau lại nhìn thấy Tiểu Nam một bên cầm bút đang cầy xoát xoát ghi chép cái gì. Ngô Nghênh Thu nói muốn để nhục nhã hắn Tư Đồ Hâm nghiền xương thành cho, chém thành muôn mảnh. Ngươi loạn ghi cái gì? Ta chỉ là nói như vậy, lại không có làm như thế. Hắn chết đừng nghĩ cắm trên đầu của ta. A, Tiểu Nam dừng lại bút, hai mắt câu thành xinh đẹp trăng lưỡi liềm. Chúng ta còn không nói gì đâu, ngươi làm sao sẽ biết hắn chết đâu? Ngô Nghênh Thu sắc mặt đại biến. Đây là tự nhiên, gần nhất nửa tháng Ngô Nghênh Thu muốn ai chết ai có thể sống sót. Nhân sinh bốn đại hỷ sự bên trong, tên đề bảng vàng lúc đêm động phòng hoa chúc, vốn là cái này chuyện tốt chính là Ngô công tử. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi a, vốn là tên đề bảng vàng lại bị năm cái ngày thường có thù còn khảo thí gian lận người cho quấy đục, hại Ngô công tử bị bóc đi công danh, xấu người tiền đồ, không khác với giết người phụ mẫu. Ngô công tử hận không thể năm người này đều bị liệt hỏa thiêu chết mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Mà vào lúc ban đêm, Lý Khải Phong mấy người năm người táng thân tại biển lửa bên trong. Thế nhưng là năm người dù chết, nhưng người công danh lại bị Hầu Kỳ đại nhân tước đoạt. Theo Ngô công tử, loại này không phân biệt không phải là hồ đồ quan lại liền không nên sống sót. Cần phải chết đuối trong hố xí. 4 ngày sau đó, Hầu Kỳ đại nhân lại thật chết đuối trong hố xí. Quả thực là đúng dịp vô cùng. Theo Lục Xanh kể ra, Ngô Ngành Thu sắc mặt lập tức trợn nhìn mấy phần. Nếu như là phẫn nộ, người sắc mặt đáy chậu chìm biến thành đen, mà chỉ có sợ hãi mới có thể để sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Nữ nhân yêu mến lại bởi vì Ngô công tử bị tước đoạt công danh mà muốn chuyển gả cho người khác. Ngô công tử nhất định lòng hận khó bình. Chuyện này đối với gian phu dâm phụ đều nên đi chết. Nhất là cái kia hoành đao đoạt ái Lý Dụ Phong, càng cần phải cả nhà chết sạch. Sở dĩ Lý gia tại đêm tân hôn phát sinh ngộ độc thức ăn sự kiện, từ trên xuống dưới nhà họ Lý còn có một đám thân bằng hảo hữu toàn bộ bị độc chết. Mà cái kia thấy lợi quên nghĩa tăng hữu vi vợ chồng, tự nhiên cũng là khó thoát một chết. Cái chết của bọn hắn cùng ta có liên can gì? Đây đều là suy đoán của ngươi. Làm không đáp số, xác thực làm không đáp số. Bởi vì Ngô công tử giết người thủ pháp quả thực là cao minh đâu. Sở dĩ ta đặc biệt từ trong ngục giam tìm đến một cái tội đáng chết vạn lần tử tù, để hắn đi hung hăng nhục nhã Ngô công tử dừng lại. Ngô công tử lên cơn giận dữ, hận không thể đem nghiền xương thành tro. Mà chúng ta đều không có nói cho Ngô công tử cái kia Tư Đồ Hâm đã chết sự tình. Ngô công tử lại biết trước biết hắn đã chết. Tư Đồ Hâm sở tác sở vi, có thể tất cả đều tại chúng ta giám thị phía dưới. Sở dĩ từ hắn nhục nhã ngươi đến hắn chết, còn không có 2 canh giờ. Chỉ chuyện này, Huyền Thiên Phủ liền có thể đối với Ngô công tử định tội. Ngô công tử, cũng không phải là nói ngươi có thủ đoạn thần quỷ khó lường chúng ta liền không có cách nào khóa chặt ngươi giết người sự thật. Chỉ cần có giết người tính liên quan, liền có thể cho chúng ta cung cấp phá án căn cứ. Ngô công tử thủ đoạn cũng làm cho ta nhớ tới một kiện thần khí, gọi tử vong bút ký. Nói chỉ cần tại tử vong trong sổ viết xuống tên ai, người kia liền sẽ trong tương lai thời gian nhất định bên trong tử vong. Mà lại, còn có thể thông qua biên tập kịch bản chế tạo ra không thể tưởng tượng ngoài ý muốn đến giết người. Ngô công tử thủ đoạn, cần phải cùng loại này giống như a. Lục Xanh nói xong, ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ngô Nghênh Thu. Ngươi người này quá nguy hiểm, giữ lại ngươi ai biết còn có bao nhiêu người bị hại chết. Vẫn là mời ngươi đi chết đi. Nói, Lục Xanh thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Ngô Nghênh Thu trước mặt. Mà Ngô Nghênh Thu thời khắc này đại não đã mất đi năng lực suy tính, cả người đều ngốc như gà gỗ. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ Lục Xanh sau lưng nổ tung, khí thế kinh khủng nổ lên, một đạo hắc ảnh hóa thành lưu quang hướng Tiểu Nam chán đập xuống. Tiểu Nam võ công đã siêu phàm đỉnh phong, lúc nào cũng có thể một cước bước vào bất lão chi cảnh. Nhưng là so với bất tử cảnh đến nói, còn có khó mà vượt qua Hồng Câu. Đối mặt cái này sinh tử một trường, Tiểu Nam đừng nói phản kích, liền liền phản ứng cũng không kịp, mắt thấy là phải bị đánh chết dưới trường. Lục Xanh thân ảnh vượt qua không gian xuất hiện tại Tiểu Nam trước mặt, một tay lấy Tiểu Nam ôm vào trong ngực, sau lưng chặn bóng đen một trường. Oanh, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, Lục Xanh ôm Tiểu Nam thân thể cấp tốc bay ngược mà đi. Tiểu Nam đôi mắt say, hai mắt bên trong lập tức quẩn mãn lệ quang. Bao nhiêu năm trước ký ức, năm đó cũng là cái này ấm áp ôm ấp, đem chính mình từ người xấu trong tay cứu. Ở đây cái trong ngực, để Tiểu Nam an toàn muốn chìm, hạnh phúc hận không thể chết đi như thế. Nhưng vì cái gì? Tuổi tác càng lúc càng lớn, Xanh ca ca lại cách ta càng ngày càng xa lánh. hai tử khác đều hận không thể chính mình lập tức lớn lên. Mà Tiểu Nam lại hy vọng nhiều chính mình vĩnh viễn không muốn lớn lên. Không lớn lên, liền có thể một mực đối với Xanh ca ca nũng nịu. Vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ bị nhân đạo phá xấu hổ tâm tư. Oanh liên tiếp xuyên thấu 7-8 mặt vách tường. Lục Xanh cùng Tiểu Nam mới dừng lại thân hình. Ổn định thân hình về sau, Lục Xanh một thanh buông lỏng ra Tiểu Nam. Thân hình lóe lên nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Nam vừa mới còn tải bị cảm giác an toàn bao khỏa. Đột nhiên lại biến mất không thấy gì nữa. Loại kia thất lạc, hận không thể chưa từng có nắm giữ qua. Tiểu Nam tức giận dậm chân một cái. Thân hình lóe lên lần nữa đi vào Ngô Nghênh Thu viện tử. Ngô Nghênh Thu đã biến mất không thấy gì nữa. Không trung sóng lăn tăn còn đang dập dờn. Cửu U, quả nhiên là ngươi đang làm trò quỷ. Chạy, Tiểu Nam thu hồi đáy lòng dập dờn. Một mặt nghiêm nghị hỏi. Yên tâm, chạy bộ, vô tận hư không bên trong. Ngô Nghênh Thu còn ở vào liên tiếp mộng bức trạng thái. Mà hắn ngồi xuống, lại là một con dương cánh bay lượn. Tinh xảo tuyệt mỹ hắc phượng hoàng. Ngô Nghênh Thu chưa hề nghĩ tới có một ngày hắn sẽ ngồi tại hắc phượng hoàng trên lưng bay lượn. Chân trời, ngươi là Cửu U, nói nhảm, trừ ta còn có thể là ai? Nguyên lai ngươi không phải quạ đen à? Ngươi mới là quạ đen, cả nhà ngươi đều là quạ đen. Ta đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta vốn là thiên giới thần điểu. Ngươi cảm thấy thiên giới thần điểu là quạ đen à? Ta chính là Cửu Thiên Phượng Hoàng. Nhưng vì cái gì là đen? Ngươi lại nói ta đen có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi ném xuống. Ngô Nghênh Thu ngậm miệng. Qua hồi lâu, Ngô Nghênh Thu trên mặt có dâng lên sợ hãi. Cửu U, làm sao bây giờ? Lục Xanh hiện tại đã nhìn thấu ta. Hắn là Giang Sơn Vương A. Trời đất bao la chỗ nào là ta chỗ dung thân. Chúng ta về sau làm sao bây giờ? Người trước ngậm miệng đi. Cửu U lạnh lùng quát. Không biết qua bao lâu, Ngô Nghênh Thu trước mắt xuất hiện Bích Hải Lam Thiên. Sau đó một hòn đảo nhỏ ra bây giờ tại trước mắt của hắn. Cơ hồ trong chớp mắt, Cửu U liền đến đảo nhỏ trên không. Đem Ngô Nghênh Thu buông xuống về sau. Cửu U thân hình lóe lên hóa thành một cái nữ tử áo đen. A, ngươi có thể biến thành người. Ta không có nói cho ngươi ta không thể biến thành người a. Cửu U lạnh lùng nói, Ngô Nghênh Thu bao lâu gặp qua như thế tuyệt mỹ nữ tử. Khi thấy Cửu U mặt thời điểm nháy mắt bị mê được quên mất đông nam tây bắc không có tam hồn thất. Phách, Cửu U nhìn xem Ngô Nghênh Thu ánh mắt, làm sao không biết tiểu tử này đáy lòng suy nghĩ gì bẩn thỉu. Nhưng nhãn châu xoay động, lập tức nảy ra ý hay, tay che ngực miệng, nhỏ hoẹ một miệng, Cửu U sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Mà nhìn trước mắt màu son mỹ nhân tuyệt một màn, phảng phất cái kia một ngụm máu chính là Ngô Nghênh Thu tâm huyết. Ngô Nghênh Thu hoảng bước lên phía trước, Cửu U thân thể thuận thế hướng về sau ngã xuống, tóc xanh bay múa. Cửu U yếu đuối không xương thân thể ngã xuống Ngô Nghênh Thu trong ngực. Thê mỹ tuyết trắng, một tích tắc này cái kia. Ngô Nghênh Thu cảm giác bầu trời nháy mắt trở nên đen kịt. Cửu U, ngươi thế nào? Ngươi, tốt một cái thần châu tiên nhân Lục Xanh. Tốt một cái Giang Sơn đoạn hồn chỉ. Cái gì Giang Sơn đoạn hồn chỉ? Cái gì thần châu tiên nhân? Lục Xanh là thần châu tiên nhân, hắn Giang Sơn đoạn hồn chỉ là đồ thần tuyệt học, liền liền thần minh đều có thể bị hắn một chỉ mất hồn. Ta chỉ là thiên giới một con phổ thông thần điểu, lại há có thể sâu chịu được. Tiểu Thu, ta chỉ sợ là sắp không được. A, ngươi không thể chết, ngươi chết ta làm sao bây giờ? Có biện pháp nào có thể cứu ngươi? Thiên thư có thể cứu ngươi a. Cửu U trong tay nhoáng một cái, móc ra thiên thư chống đỡ đến Ngô Nghênh Thu trước mặt. về sau cái này thiên thư, chỉ có thể ngươi chính mình đảm bảo. Kỳ thật có chuyện, ta một mực không có nói cho ngươi biết, chỉ sợ ngươi nhát gan sợ phiền phức, không dám cùng đầy trời chúng thần là địch. Nếu như ngươi tâm không có chí lớn, vậy liền an phận làm phàm nhân sinh lão bệnh tử. Nếu như ngươi lòng có chí lớn, cái kia liền trở thành vĩnh hằng thần vương, thống lĩnh tam giới lục đạo chúng sinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.